Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294. Chương 294. Búp bê vải. Dương Lị Lị tự mình đi tới rồi hả? Nàng làm sao biết người kia ở địa phương? Từ Khuyết suy nghĩ một chút, đáp lại: Đại khái tối hôm qua Trương đội trưởng cho ta phát liên quan tới cái kia đầu hói nam tài liệu. Lúc ấy Dương Lị Lị cùng với Mẫn Sương đều thấy. Nàng lúc ấy khả năng liền nhớ. Ừ, ta đây nhanh chóng chạy tới. Từ Khuyết từ với Mẫn Sương nơi đó yêu cầu tới Dương Lị Lị điện thoại. Trước tiên liền đánh tới. Dương Lị Lị nghe điện thoại. Uy, Dương Lị Lị, ngươi và Tôn Tiểu Mỹ sự tình chúng ta đều biết. Ngươi mau rời đi nhà kia. Càng xa càng tốt. Cái kia quỷ không phải là dễ dàng đối phó như thế. Đừng xung động. Ngươi đều biết. Thanh âm có chút khô khốc. Nghe ra Dương Lị Lị tựa hồ vẫn còn ở do dự. Ta đi Tôn Tiểu Mỹ trong nhà. Tìm được điện thoại di động của nàng. Có các ngươi nói chuyện điện thoại ghi chép. Dương Lị Lị, đừng xung động, mau rời đi. Bây giờ ta chính chạy tới. Đến thời điểm chúng ta đồng thời đối phó. Nhưng là, ta đã tiến vào. Giọng nói của Dương Lị Lị bình tĩnh. Ngươi biết, tại sao quỷ chỉ giết rồi Tôn Tiểu Mỹ. Đến bây giờ còn không có giết ta sao? Không biết, tóm lại ngươi không nên vọng động. Không, không việc gì, quỷ sẽ không giết ta. Bởi vì hắn muốn cho ta thống khổ. Đây chính là quỷ không giết ta nguyên nhân. Hắn muốn cho ta nếm một chút giống như hắn thống khổ. Cho ta xem đến phụ mẫu ta tử ở trước mặt ta. Giọng nói của Dương Lị Lị dần dần run rẩy. Biết tại sao ta gấp gáp như vậy tới sao? Buổi sáng, ba ba của ta nhảy sông, một tia hiểu ra, ở đầu dâng lên, Từ Khuyết biết quỷ là ai. Không phải là cái kia đầu hói nam, mà là đầu hói nam hài tử. Vào giờ phút này, Dương Lị Lị đã tiến vào đầu hói nhà trai bên trong. Trong nhà không có một người, mặc dù đã khóa, nhưng là vẫn bị nàng đập ra. Trên tường, treo ba bức hình trắng đen phiến. Trung gian, chính là cái kia đầu hói nam. Hắn nghề nghiệp là một cái thầy thuốc, dáng dấp phi thường thật thà. Dù là chết, nhưng là trong tấm ảnh hắn còn tiết lộ ra vẻ mỉm cười. Có thể nhìn ra, hắn khi còn sống là một phi thường hiền lành nhân. Bên phải là một cái trung niên nữ tử, để tóc dài, gò má hơi mập, mặc dù không nói nhiều đẹp đẽ, nhưng nhìn đi lên phi thường hiền hòa. Nàng chính là đầu hói nam lão bà, ở gia đình bị người nhục chi sau. Cái này nữ tử cũng đi theo đầu hói nam đi. Nàng treo ngược, tự sát. Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi. Giọng nói của Dương Lị Lị run rẩy. Nàng lúc này biết tại sao nàng vẫn đang làm ác mộng. Phía sau một mực có người mắng nàng. Còn nằm mơ thấy mẫu thân mình treo ngược. Cha mình nhảy lầu. Đó là bởi vì quỷ muốn nàng cũng nếm được thân nhân từ trần loại đau khổ này. Ở bên trái, chính là một người dáng dấp tuấn tú nam sinh, gò má trắng noãn, tóc nhỏ trường, chỉ bất quá, tấm hình này chung hắn cười rất đắc ý. Cái này rất giống đang giễu cợt đến Dương Lị Lị. Hắn kế hoạch đã thành công. Hắn sẽ để cho Dương Lị Lị cảm thụ một chút. Chí thân chết thảm cảm thụ. Hết thảy, đều là ngươi dở trò quỷ. Dương Lị Lị sợ hãi nhìn nam sinh này hình trắng đen phiến. Lúc này, một cái tin tức phát tới. Dương Lị Lị mở ra xem. Nhất thời ngây ngẩn, video là Tôn Tiểu Mỹ ra tình huống. Trong video, Tôn Tiểu Mỹ mẫu thân ở phòng khách đi đi lại lại. Lúc này, tiếng chuông cửa truyền tới. Tôn Tiểu Mỹ mẫu thân chạy đi khai môn. Vào nhà là một người nam tử. Hắn tiến lên trực tiếp đem Tôn Tiểu Mỹ mẫu thân đập vừng. Sau đó đem ra sợi dây, đem Tôn Tiểu Mỹ mẫu thân treo cổ. Nhìn nam sinh này bóng lưng, Dương Lị Lị trực tiếp ngây ngẩn. Giết người, quả nhiên là đầu hói nam nhi tử. Trong video nam sinh ở sát Tôn Tiểu Mỹ mẫu thân thời điểm Hàn Không Tử. Hắn đem Tôn Tiểu Mỹ treo cổ sau đó, trong chốc lát Tôn Tiểu Mỹ về nhà, hắn đem Tôn Tiểu Mỹ kéo vào phòng. Tôn Tiểu Mỹ hết sức muốn phản kháng, nhưng là một người nữ sinh thế nào lại là nam sinh đối thủ. Hơn nữa nam sinh trong tay còn có đao. Hắn ở Tôn Tiểu Mỹ trên người tìm chừng mấy đao. Tôn Tiểu Mỹ thống khổ chạy trốn, cuối cùng chạy tới phòng tắm. Sau đó nam sinh đem đầu nàng ấn vào rồi trong nước. Hình ảnh dừng lại, trong không khí tràn ngập khí tức âm lãnh. Dương Lị Lị biết, quỷ cho nàng phát cái video này chính là muốn để cho nàng nhìn một chút Tôn Tiểu Mỹ trước khi chết là biết bao thống khổ. Hắn phải đem phần này thống khổ làm đến trên người nàng. Ta sẽ không sợ ngươi. Sẽ không, có bản lãnh bây giờ liền giết ta. Đừng mơ tưởng nữa đôi mẫu thân của ta động thủ. Ta đã đánh nàng điện thoại, không để cho nàng muốn xem bất kỳ video. Ngươi không đối phó được nàng, mà ta chỉ cần tìm được cùng ngươi hồn phách liên kết búp bê vải, ta là có thể phá hủy ngươi. Dương Lị Lị thần tình kích động, đi vào nhà đi, Dương Hoa Hoa, ta chỉ cần tìm được Dương Hoa Hoa, đem nó phá hủy, ta liền thắng. Lúc này, trên vách tường hình trắng đen trong phim nam sinh con ngươi bắt đầu chuyển động. Âm lãnh ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Dương Lị Lị sau lưng. Cùng lúc đó, Dương Lị Lị không chú ý tới là điện thoại của nàng thượng máy thu hình lóe lên một tia hào quang màu đen. Cái này rất giống một đôi con mắt đang ngó chừng nàng. Liên tục tiến vào hai gian phòng, bên trong ngoại trừ một nhóm đồ lặt vặt bên ngoài cũng không vật khác. Trên thực tế, này gia nhân ở sau khi qua đời, bằng hữu thân thích giúp bọn hắn lo liệu xong rồi tang sự. Sắp có dùng cái gì cơ hồ đều lấy đi, cho nên trong phòng đồ lặt vặt cũng không có chỗ gì dùng. Dương Lị Lị không tới búp bê vải, chỉ có thể hướng lầu 2 đi tới. Lầu 2 đều là phòng ngủ, lúc này trong phòng ánh sáng trở nên ảm đạm một ít. Dương Lị Lị đi tới một gian treo ảnh chụp cả gia đình phòng ngủ. Hừ nói, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Ta đem ngươi trong nhà cái gì cũng đốt, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Dương Lị Lị vừa nói chuyện, bắt đầu phá hư trong phòng hết thảy. Đồ gia dụng bị lật đổ, một ít cũ nát quần áo đều bị nàng lấy ra ném vào địa phương. Dương Lị Lị hãy cùng điên rồi tựa như, ngươi giết cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi giết cha ta, ao ao ao. Một trận gió thổi qua, địa quần áo của thượng đều bị lay động. Dương Lị Lị đi ra khỏi phòng, đi tới cách vách, gian phòng này chắc là người nam sinh kia rồi. Trên vách tường dán một ít minh tinh hải báo, bất quá có giá trị đồ vật vẫn không có. Đột nhiên, điện thoại của nàng thượng tự động mở ra một cái video. Video thạch âm hấp dẫn Dương Lị Lị chú ý, nàng nhìn sang. Là nàng và Tôn Tiểu Mỹ ở chụp đầu hói nam bị ổi video trước đối thoại. Liền người nam này rồi, nhìn hắn thành thật như thế. Dương Lị Lị nói, trong video Tôn Tiểu Mỹ hì hì cười một tiếng. Kia bây giờ ta liền nằm đi qua, được. Dương Lị Lị phẫn nộ đưa điện thoại di động ném ra. Hét, ta sẽ không nhìn lại những video này. Sẽ không, muốn giết ta liền vội vàng sát. Ngươi lại cũng không đối phó được mẫu thân của ta. Dương Lị Lị biết, quỷ sở dĩ không giết nàng, chính là muốn để cho nàng giống như Tôn Tiểu Mỹ, nếm một chút chí thân bị giết loại đau khổ này mùi vị. Cho nên Dương Lị Lị mới có thể không có sợ hãi tới. Địa điện thoại của thượng bị ném rách, màn ảnh đã đen nhánh. Đang lúc Dương Lị Lị thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị tiếp tục tìm búp bê vải thời điểm, màn hình điện thoại di động lại đột nhiên sáng. Cùng lúc đó, căn phòng treo trên vách tường một cái máy truyền hình cũng đột nhiên lóe lên một cái. Sáng lên, trong tivi, một cái đàn bà trung niên nằm ở trên giường, thất hồn lạc phách nhìn chung quanh. Mẹ, thấy đàn bà trung niên, Dương Lị Lị nghẹt ngào hô lên, màn hình điện thoại di động thoáng qua một mảnh bông tuyết. Một cái búp bê vải xuất hiện ở điện thoại di động trong video. Cái này búp bê vải chính là trước cái kia, nên video nhất định phải thấy cuối cùng, bên trong thứ nhất video búp bê vải, một cây đao, rạch ra búp bê vải bụng. Dương Lị Lị còn chưa hiểu tại sao làm như thế. Sau đó liền thấy trong máy truyền hình mẫu thân nàng, nàng thoáng cái ngây ngẩn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.